Toàn chí độc giả sinh sông P3, chương 439, hóa thân của Kim Doka 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năng lượng hỗn mang sôi sục đang xâm nhập vào từng mạch máu trong toàn bộ cơ thể tôi từng cái một câu chuyện bắt đầu chống lại sự xâm lược của thứ sức mạnh xa lạ này. Câu chuyện, kẻ phản đối phép màu, mơ về phép màu, câu chuyện, kẻ đã giết một ngoại thần, đang chống lại biến đổi của bạn, câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ. Đang bảo vệ bạn, tôi gần như không thể giữ được ý thức đang dao động của mình và lảo đảo về phía thánh văn. Tôi nghĩ rằng mình đã nghe thấy giọng nói từ đâu đó, có thể nó là một tác dụng phụ của việc biến đổi thành ngoại thần. Tôi nhận ra rằng ý thức bị phá vỡ của tôi bằng cách nào đó đã tự động kích hoạt. Quan điểm của độc giả toàn trí. Tuy nhiên, lần này không chỉ có một giống như tôi đang nhìn thấy quan điểm của nhiều người, vài giọng nói khác nhau đến với tôi cùng một lúc. Tôi đã nhận ra rồi. Đó là Yu Yong Hiu, đã quá rõ ràng ngay từ đầu chú biết đấy. Tôi cũng nghĩ rằng nó sẽ thành ra thế này mà. Li Zihai, nếu chú ấy không nói trước với chúng ta thì chắc chắn là chú ấy có lý do của riêng mình. Xin Yu Sung, em cũng đã nghi ngờ điều đó, anh biết không? D. Doka, Hiung, Doka, Hiung, Li Giyang, Doka, SC, Dung Hiun, với những con người này, những người đã hiểu ra tất cả mà không cần nói cho họ biết. Tôi có thể nói gì với họ đây? Thật là một tôn ngộ không mạnh mẽ làm sao? Anh ấy có thể là ai được chứ? Đó là Li Huyên Sung. Cuối cùng tôi khẽ nhếch mép. Phải, có lẽ tốt nhất là anh ấy không nên nhận ra. Tôi cảm thấy ký ức của mình bắt đầu vỡ vụn. Khi quá trình biến đổi thành ngoại thần kết thúc, tất cả ký ức của tôi sẽ tan biến như cát bụi vũ trụ. Kim Doka sợ hãi, bức tường thứ tư có lẽ đã nhận thức được điều đó. Tuyên ngôn hùng hồn lúc trước của tôi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hèn nhát đang giả vờ mạnh mẽ. Sau khi mất đi hết ký ức, liệu tôi có còn là tôi, không, cho đến nay tôi đã chết vài lần nhưng chưa bao giờ bị mất hết ký ức. Điều gì sẽ xảy ra với tôi, nhớ được mọi thứ kể từ lúc này trở đi, điều thực sự khiến anh sợ hãi không phải là cái chết. Ngay cả khi tôi phải đọc lại tất cả chúng, liệu tôi có thể lấy lại đầy đủ những cảm xúc mà tôi đã cảm nhận được khi đó không? Câu chuyện, đồng đội sinh tử, đang nhìn bạn, câu chuyện, kẻ săn lùng vua thảm họa, đang nhìn bạn, câu chuyện, kẻ giải phóng người khổng lồ, đang nhìn bạn, liệu tôi thực sự có thể cảm nhận được những cảm xúc giống như những gì tôi đã trải qua khi tiếp thu những câu chuyện quý giá này không? Và cuối cùng, Thánh Văn đang đợi Kim Doka ngay trước mắt anh ấy. Làm lại Tây Du Ký, cuốn sách đó chính là câu chuyện khổng lồ. Ngay khi tôi nắm lấy nó, câu chuyện khổng lồ này sẽ trở thành của Kim Doka Company cũng như các ngoại thần. Kim Doka vươn tay tới Thánh Văn. Với thứ này, chúng tôi có thể hoàn thành. Tây Du Ký, Su, Chu Khu Khu Khu, chính vào lúc ấy, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Do sự kiện bất ngờ trong kịch bản, quá trình biến đổi thành ngoại thần của bạn đang bị trì hoãn. Nó đang bị trì hoãn. Những tia lửa nổ xung quanh tôi thậm chí còn dữ dội hơn trong khi tiếng gầm thét từ các chòm sao ngày càng xa. Dòng chảy của không, thời gian bị biến dạng một cách kỳ lạ, xác suất mạnh đến mức khiến tôi ớn lạnh và da gà nổi dọc sống lưng. Cảm giác như thể toàn bộ Starstream đang quằn quại, ai đó đã xâm nhập vào kịch bản bằng cách phá vỡ không gian méo mó. Dokkai Bi vĩ đại, Hơ Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã hiện thân xuống kịch bản. Dokkai Bi vĩ đại, Heos, đã hiện thân xuống kịch bản. Dokkai Bi vĩ đại, Haong, đã hiện thân xuống kịch bản. Dokkai Bi vĩ đại, Hiram, đã hiện thân xuống kịch bản. Dokkai Bi vĩ đại, Hai Son, đã hiện thân xuống kịch bản. Các Dokkai Bi vĩ đại đang hiện thân trước mắt tôi. Su, Chu Khu Khu chưa sút, bàn tay tôi giống như đã biến thành đá, nó đang vươn về phía Thánh Văn, và bị đóng băng tại chỗ. Chuyện này không nên xảy ra. Ngươi không thể lấy câu chuyện đó. Dokkai Bi không thể can thiệp vào các kịch bản chính. Không, thực ra, có một vài Dokkai Bi đã cố gắng chiến đấu gián tiếp với chúng tôi, nhưng chưa bao giờ có trường hợp Dokkai Bi vĩ đại bóp méo một kịch bản như thế này. Tuy nhiên, bọn họ đã đặt cược vào xác suất của mình và thực sự can thiệp vào kịch bản. Starstream đang rung chuyển dữ dội. Dokkai Bi vĩ đại cũng là một phần của Starstream. Ngay cả khi được giao nhiệm vụ kiểm soát hệ thống, họ cũng không được miễn trừ khỏi hậu quả của việc lạm dụng xác suất bất thường. Có lẽ đó là lý do tại sao những tia lửa mạnh mẽ đang nhảy múa cuồng nhiệt xung quanh cơ thể các Dokkai Bi vĩ đại. Những thứ bị lãng quên cần được tiếp tục lãng quên. Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được một chút lý do tại sao họ lại sẵn sàng đi xa như vậy. Nếu tôi lấy thánh văn và có được câu chuyện khổng lồ trong quá trình này, nếu vậy các ngoại thần mà họ đã loại trừ khỏi câu chuyện sẽ chính thức được đưa vào một câu chuyện khổng lồ. Ngoại thần là những sinh vật không thể được điều khiển hoàn toàn bởi hệ thống mà họ sở hữu. Chưa nói đến những sinh vật lâu đời, từ cấp giữa cho đến cấp thấp hơn, nếu các ngoại thần cấp cao tiến vào kịch bản một cách bừa bãi, Starstream sẽ rơi vào hỗn loạn không thể kiểm soát. Ngay cả vậy, tôi chỉ đơn giản là phải hoàn thành nhiệm vụ này. Bỏ cuộc đi, những trạng thái từ các Dokkaebi vĩ đại trói toàn bộ cơ thể tôi như xiềng xích và đầu ngón tay tôi vươn tới thánh văn đang cứng đờ khi nó chỉ còn cách một sải tay. Tuy nhiên, tôi không hề bối rối. Nếu các Dokkaebi vĩ đại xuất hiện ở đây trong khi chống lại xác suất chắc chắn rằng một sinh vật khác được giao nhiệm vụ sửa chữa cán cân bị nghiêng của xác suất méo mó sẽ sớm xuất hiện. Vừa nhắc đã tới, một xoáy nước đột ngột hình thành giữa bầu trời. Đó là hố lớn, một tồn tại lộ diện và nhìn xuống tôi từ bên ngoài khe hở. Hãy lấy thánh văn, ôi tông đồ của. Đó không ai khác chính là vua của những người đàn ông mặt bướu, người mà tôi đã gặp ở khu rừng Enkai. Các Dokkaebi vĩ đại phát hiện ra sự hiện diện của người đàn ông mặt bướu và gầm lên vì kinh ngạc. Sao ngươi dám, ác quỷ của đường chân trời, sao ngươi dám lộ diện ở đây? Ngươi không sở hữu xác suất để xuất hiện trong kịch bản này. Vua của những người đàn ông mặt bướu chế nhạo họ, cũng giống như bọn ngươi thôi. Trạng thái của các Dokkaebi vĩ đại và vua của những người đàn ông mặt bướu va vào nhau, cùng với đó là cơ thể bị khống chế trước đây của tôi lấy lại được tự do. Và tay tôi vượt qua khoảng cách cuối cùng kia, sự biến đổi thành ngoại thần đã tiếp tục, vua của những người đàn ông mặt bướu cười rạng rỡ. Ôi, Starstream thân mến, những thế giới mà ngươi đã xóa sổ sẽ tiến lên một lần nữa. Khoảnh khắc tay tôi chạm vào thánh văn, ý thức của tôi dần mờ đi trong cơn bão điện sáng rực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi gần như không thể cảm nhận được điều gì đang xảy ra từ lúc này trở đi. Tôi nhìn ra phía sau và chậm rãi nhắm mắt lại. Điều duy nhất anh ấy có thể tin tưởng lúc này là những cơn mưa ánh sáng bùng nổ và rải rác trên bầu trời xa xăm. Ngay cả thống lĩnh cửu diệu tinh quân, ngay cả nhị thập bát tú. Tất cả đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn vào vụ nổ trong khoảnh khắc đó. Tất cả chòm sao của tinh vân, hoàng đế, đang kinh ngạc, Li Guoyang ở trên long mã đang bận tránh né các đòn tấn công của thống lĩnh cửu diệu tinh quân, nhưng ngay cả cậu nhóc cũng phải dừng thú cưỡi của mình lại. Xin Yu Sung tỉnh dậy và mở mắt trên yên ngựa. Ngay lúc đó, mắt cô bé nhanh chóng nhìn về bầu trời phía tây, nơi Li Guoyang cũng đang nhìn. Tim cô đập mạnh, đã xảy ra chuyện rồi. Mau nhanh chóng loại bỏ lũ danh con này và thống lĩnh cửu diệu tinh quân và các chòm sao cấp lịch sử của hoàng đế, đã bình phục khỏi sự bối rối và vội vã lao về phía Li Guoyang và Xin Yu Sung một lần nữa. Cậu nhóc lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về bầu trời phía tây. Tôi sẽ tạo ra một con đường, vậy nên hãy bắt đầu đi. Không cần ai phải giải thích cho họ, câu chuyện mà họ đang tìm kiếm đã ở đằng kia. Hãy đi và giải cứu Doka. Hyung, đó là nơi mà Kim Doka đang ở. Xin Yu Sung có thể cảm nhận được điều đó, có lẽ còn tốt hơn nhiều so với bất kỳ ai ngoài kia. Ngay khi Li Guoyang nhảy ra khỏi long mã và giải phóng trạng thái của mình, Xin Yu Sung điều khiển thú cưỡi của cô bé lao vụt đi. Con ngựa biến lại thành ngọc rồng và bay về phía trước như một con tàu cao tốc trên mặt sông. Mùi hương hoài cổ của một câu chuyện thoang thoảng từ xa. Đó là nơi cô có thể nhìn thấy ánh sao từ nhà tài trợ đã bảo vệ cô trong suốt thời gian dài. Nó vẫn tỏa sáng rực rỡ như thế, vậy mà, tại sao cô bé không thể chắc chắn như trước đây? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cô trước khi nó trôi đi mất. Tại sao Kim Doka lại ở nơi này? Tại sao chú ấy không tiết lộ thân phận thật sự của mình cho bất kỳ ai? Xin Yu Sung không thể trả lời bất kỳ câu nào. Tuy nhiên, cô bé cảm thấy rằng nếu Kim Doka lại mải mê đắm chìm ở nơi đó, cô sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa. Quê choa, những tia sáng do thống lĩnh cửu diệu tinh quân bắn ra đâm thẳng vào long mã. Xin Yu Sung kêu lên khi cô bé lao mình xuống dòng sông. Tuy nhiên, có những sinh vật đã kéo cô khỏi mặt nước. Kim Doka, chúng ta là, chuyện này xảy ra từ khi nào? Các Yogo đã nổi lên xung quanh, tập hợp thành một nhóm lớn và băng qua sông. Bằng cách nào đó, cô bé đang ở trên bọn họ. Các Yogo nổi lên như những viên đá bậc thềm và tạo ra con đường phía trước. Cứu cậu ấy, và khi Shin Yu Sung chạy trên các Yogo, cô bé nhận ra một cách muộn màng. Lý do tại sao Ahatsushi lại ở đây, là vì lợi ích của những người này. Khoảnh khắc cô nhận ra, có gì đó trào dâng từ sâu trong cô. Cô nhìn thấy câu chuyện của Kim Do-ka đang phân tán trong những tia sáng chói mắt. Cô không cần được giải thích hiện giờ anh rõ ràng đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Tại sao Ahatsushi luôn cô đơn? Cảm xúc đầu tiên mà cô cảm nhận được là oán giận. Tại sao Kim Do-ka không nhờ đồng đội giúp đỡ? Chắc hẳn phải có lý do cho việc đó. Cô biết nhưng, có lẽ chú ấy nghĩ rằng điều này là tốt nhất. Ngay cả vậy, vẫn còn một số thứ khó chấp nhận. Cũng tương tự như khi ở lâu đài bóng tối và thế giới quỷ. Ngay cả trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Kịch bản rông dài của họ chỉ đơn giản là lịch sử về những lần hy sinh liên tục của Kim Do-ka. Và đó là lý do tại sao sự oán giận này không nhắm vào Kim Do-ka, mà là hướng đến Shin Yu-sung. Cô bé không ai khác chính là hóa thân của Kim Do-ka, và đó là lý do tại sao cô cảm thấy buồn như vậy. Nỗi đau mà cô đang trải qua lúc này chẳng là gì so với quyết tâm của anh. Chắc chắn rằng, Kim Do-ka sẽ nói những điều như, Yu-sung, Ahat nghe này, không có, trọng lượng, trong nỗi buồn đâu, xin Yu-sung không đồng ý với câu nói đó, nỗi buồn quả thực có. Trọng lượng, sự tuyệt vọng của một người liều mạng để cố gắng cứu người khác và nỗi đau của một người sinh ra từ sự bất lực khi chứng kiến chiến công đó diễn ra, sẽ không bao giờ có trọng lượng tương đương. Sau tất cả đối với mỗi con người, điều quý giá nhất chính là bản thân họ. Và Kim Do-ka luôn luôn mạo hiểm mọi thứ của mình. Đúng lúc đó, nước sông bỗng nhiên nổ tung trước mắt cô bé. Các chòm sao của Hoàng đế nôn mửa khi họ lao xuống mặt đất. Hãy đến đây, những câu chuyện đã tan biến cách chương.